Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lui về phía sau, lôi kiếp không ở tăng thêm, đồng dạng là 49 đạo lôi kiếp, nhưng 49 đạo lôi kiếp uy lực liền so trước đó khủng bố hơn gấp 10 lần. Nguyên do bởi vì cái này quy luật, nhân loại vừa nhìn thấy lôi kiếp, số lượng cũng biết độ kiếp là bao nhiêu năm đạo hạnh yêu ma điện quái đến đây đi. Đỉnh đầu Hắc Vân càng ngày càng nghiêm trọng, lôi đình đang gầm thét hiện lên sự tồn tại của nó. Hoàng Đông Kiệt dẫn đầu ra 900 tiếng khiêu khích lấy hắn phồng cuồng. Xe lôi đình ứng tiếng mà rơi, chém thẳng vào hướng Hoàng Đông Kiệt. Toái phía ngoài nhất kết giới trực tiếp nát bấy, nhưng đạo thiên kiếp thứ nhất cũng bị hóa giải. Liền cái này, Hoàng Đông Kiệt có chút thất vọng, vì lý do an toàn, hắn ở trên người hắn bày chọn 100 đạo kết giới tầng tầng đem mình bao vây lại. Hắn còn tưởng rằng đạo thiên kiếp thứ nhất sẽ đem hắn hơn 10 đạo kết giới đánh nát, không nghĩ tới đạo thứ nhất kết giới liền cùng đạo thiên kiếp thứ nhất triệt tiêu. Kế tiếp, ở Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như nước trong ánh mắt, 9 đạo lôi kiếp xong, Hắc Vân chậm rãi tiêu tán. Hoàng Đông Kiệt trên người còn có hơn 30 đạo kết giới không có bị đánh nát. Thiệt thòi ta còn chuẩn bị thủ đoạn khác, ai nghĩ cứ như vậy làm qua loa, tính rồi, trở về đi. Hoàng Đông Kiệt đều chuẩn bị xong thụ thương đem thương tổn chuyển rời đến cái bóng trên người, hãy nhìn đến hoàn hảo không hao tổn hơn 30 đạo kết giới, nội tâm hắn có loại không nói ra được quái dị. Thiên kiếp vượt qua, Hoàng Đông Kiệt ở Trắng Nguyên Lâm nơi bí ẩn lưu lại một đạo tọa độ, liền mở ra truyền tống môn trở lại ngắm cảnh trong ao. Cỏ nhỏ yêu cùng hai cái tiểu hồng ngư chứng kiến lão ô quy đã trở về, lập tức thành thật xuống tới, ai bảo lão ô quy mới độ xong kiếp, trên thân thể có dạ ẩn nặc phát hiện nguy hiểm. Trắng Nguyên Lâm dù sao cách kinh thành gần quá, Hoàng Đông Kiệt ly khai không bao lâu, lập tức thì có Trảm Yêu Ti nhân chạy tới Trắng Nguyên Lâm dò xét. Trảm Yêu Ti thống lĩnh, Trắng Lâm Nguyên cách kinh thành rất nghịch lại là thông thiên hà thượng du chỗ, lần này ở Trắng Nguyên Lâm độ kiếp, không ngoài dự liệu chắc là kinh thành chỗ tối ẩn núp yêu quái. Hít. Lôi kiếp hiện trường không có yêu quái thi giả, con kia yêu quái hẳn là vượt qua lộ cướp phản hồi kinh thành, chúng ta có muốn hay không dành ra nhân thủ điều tra, cái này chỉ yêu. Danh Trảm Yêu Ti điều tra viên hướng chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa bẩm báo nói. Không cần, kinh thành chỗ tối tăm còn thiếu khuyết 300 năm đạo hạnh yêu ma quỷ quái, không nói những thứ kia đã ra hồn 300 năm đạo hạnh yêu quái, liền 500-600 năm yêu tướng cũng không phải là không có. Nhưng những này cẩu trên mặt đất, dưới cống nước mặt yêu ma quỷ quái vậy có đặc thù yêu loại nguy hại đại. Chúng ta bây giờ nặng nhất nặng nhiệm vụ chính là, tìm ra con kia ẩn tàng tại thành Tây đặc thù yêu loại. Mặc kệ trả giá cao gì, cũng phải ở đặc thù yêu loại còn chưa lớn lên phía trước tiêu diệt hết hắn. Cũng có lẽ là bởi vì đặc thù yêu loại nguy hại thực sự quá lớn, đưa tới Trảm Yêu Ti bỏ quên lần này ở Trắng Nguyên Lâm độ kiếp yêu quái. Thời khắc này thành Tây rất náo nhiệt, không ngừng Trảm Yêu Ti nhân đang tìm đặc thù yêu loại, liền người của thế lực khác cũng lẫn vào thành Tây tìm kiếm, trong đó nhất thuộc nổi danh Âm Ti, Vạn Ma Điện nhóm thế lực. Bởi vì thành Tây thủy quá hỗn độn, là ngư là tôm cũng rất khó phân rõ, đưa tới thành Tây thường thường có Trảm Yêu, nhân cùng địa phương khác tiến vào yêu ma quỷ quái đụng vào nhau. Cũng may kinh thành là Trảm Yêu Ti địa bàn, tiến nhập thành Tây yêu ma quỷ quái cũng không phải người ngu, ngoại trừ không may đụng tới Trảm Yêu Ti nhân, những thứ khác có thể tránh thoát Trảm Yêu người liền tẫn nhất tách ra Trảm Yêu người. Thành Tây đầu đường ta cũng quá xui xẻo, thật vất vả thừa loạn chạy ra, ai nghĩ lại đụng tới thông thiên hà bên trong thủy quỷ. Xem ta thụ thương đã nghĩ khi dễ ta. Tuy là từ thủy quỷ trên tay trốn ra được, có thể ta thương thế trên người cũng tăng thêm, hiện tại trong cơ thể một điểm yêu lực đều không có còn lại, thật là đói, chẳng lẽ ta muốn chết đói đầu đường sao? Một chỉ vần thiểu bạch miêu rất chán nản nằm ở đầu đường phá chỗ rẽ, ánh mắt thủy uông uông nhìn lấy đầu đường người người đi đường mê hoặc nhân loại. Khát vọng nhân loại nhìn nàng thương cảm, cho nàng một điểm thức ăn ăn, có thể nàng cũng biết nàng lúc này vần thiểu xử xử bộ dạng nghĩ giống. Như kiểu trước đây làm bộ đáng yêu lừa gạt thực ăn gần như không có khả năng. Nhân loại thật vô tình, chờ đợi hồi lâu, chứng kiến loài người ánh mắt cũng không ở trên người nàng liếc một cái, cảm giác được trong cơ thể dần dần suy yếu, nàng biết nàng cái này nhắm mắt lại, sẽ vĩnh cửu an nghỉ. Liền tại nàng muốn nhắm mắt một khắc kia, một khối bánh nhẹ nhàng đặt lên trước mặt nàng. Chứng kiến thức ăn một khắc kia, nàng tràn đầy cầu sinh dục tới, ngoan cường đứng dậy nhào tới, lang thôn hổ yết đem khối kia bánh bích quy ăn đi. Ăn xong khối kia bánh bích quy, nàng rốt cuộc có một tia lực lượng ngẩng đầu nhìn một chút là ai cho nàng đầu thực, là một nhân loại tiểu nam hài. Ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy? Từ trong nhà chạy ra ngoài chơi Lục Thế Viễn phát hiện một chỉ vần thiểu miêu, e rằng là con nít thiên tính thiện lương, hắn đem trong tay hắn bánh bích quy đưa cho con mèo kia ăn. Con mèo kia hơi đứng dậy, Lục Thế Viễn chứng kiến miêu bụng lông là màu đỏ, đó là huyết dịch nhuộm đỏ. Lục Thế Viễn đầu óc nóng lên, cũng không để ý miêu tạng không phải tạng, liền đem nàng ôm lấy mang tới phụ cận thú y quán đi. Toàn bộ quá trình Bạch Miêu không có phản kháng, nàng không có từ Tiểu Nam Hải trên người cảm giác được ác ý, cũng biết Tiểu Nam Hải là ở cứu nàng, vì vậy toàn bộ quá trình nàng đều thành thành thật thật. Vấn đề không lớn, chính là vết thương đổ máu nhiều, thêm lên ăn không đủ no, mới có thể như thế hư, đút nhiều nàng thức ăn, mấy ngày nữa nàng thì tốt rồi. Thiện chữa bệnh đem Bạch Miêu vết thương trên người xử lý tốt rồi nói ra. Đại phu, trên người ta không có mang tiền, ta có thể không thể dùng khối ngọc bội này chống ở nơi này, chờ ta trở về đưa tiền đây chuộc. Lục Thế Viễn xuất ra trên người mình ngọc bội đưa cho thú y nói rằng, đi, ta sẽ hoàn hảo không hao tổn cất kỹ khối ngọc bội này chờ ngươi tới bắt. Thú y từ quần áo nhìn ra Tiểu Nam Hải trong nhà rất giàu có, thêm lên khối ngọc bội này rất phổ thông, không phải đặc biệt quý giá ngọc trống ở cái này cũng không có gì vấn đề. Từ thú y quán đi ra, Lục Thế Viễn liền ôm Bạch Miêu cần cù bù siêng năng đứng lên, rõ ràng muốn đem Bạch Miêu mang về nuôi. Bạch Miêu đoán được Tiểu Nam Hải muốn làm cái gì, thêm lên hắn hiện tại cần tĩnh dưỡng, cùng Tiểu Nam Hải trở về cũng không tệ. Trong nhà của ta có một con cỏ nhỏ yêu, con kia cỏ nhỏ yêu ra rất, muốn cùng nó chơi, nó luôn là chạy rất nhanh khiến người ta đuổi không kịp, còn cả ngày lắc lắc bất luân bất loại vũ đạo. Bạch Miêu vừa nghe, nội tâm căng thẳng, cái này Tiểu Nam Hải trong nhà có yêu, chẳng lẽ cái này Tiểu Nam Hải trong nhà không phải thông thường giàu có nhà, mà là cái gì đặc thù người nhà giàu. Ngoại trừ tiểu yêu cỏ, nhà của ta hậu viện ngắm cảnh trong ao còn có hai cái vô hại tiểu hồng, ngư tinh cùng một chỉ siêu năng sống lão ô quy, tiểu hồng ngư tinh là cải biến chất lượng nước, không có gì đáng nói. Nhà của ta lão ô quy cũng không giống nhau, hắn không biết ngao chết ta bao nhiêu tổ tiên, chớ nhìn hắn một bộ hấp hối, một giây kế tiếp sẽ chết bộ dạng. Đây đều là biểu hiện giả dối, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể cũng sẽ ngao chết ta. Lão ô quy là ta trong nhà vật biểu tượng. Người nhà đều phi thường coi trọng lão ô quy, không sợ nói thật cho người biết, con kia lão ô quy ở nhà địa vị còn ở trên ta. Ngươi vào cửa nhà ta, chỉ cần không đi chọc con kia lão ô quy, ăn uống không cần buồn. Dọc theo đường đi, Lục Thế Viễn mở miệng sẽ không có dừng lại quá, Bạch Miêu cũng không náo, vẫn nghe Tiểu Nam Hải nói. Thẳng đến Tiểu Nam Hải ôm nàng sắp vào quý nhân đường phố, Bạch Miêu bắt đầu kịch liệt giằng co. Quý nhân đường phố nhưng là có phù sư cấm vân, nàng thời khắc này trạng thái đi vào chính là muốn chết. Bạch Miêu lúc này có điểm mất, cho rằng có thể lẫn vào phổ thông nhà giàu sang cuộc sống côn đồ. Ai nghĩ cái này Tiểu Nam Hải không phải thông thường nhà giàu sang, nhà ở quý nhân đường phố, người nhà đã là kinh thành trung tầng cấp bậc. Lục Thế Viễn dù sao cũng là chảm yêu người hài tử, chứng kiến Bạch Miêu dãy dụa kịch liệt, hắn lập tức ý thức được cái gì, suy nghĩ một chút, hắn liền đem Bạch Miêu ôm vào vắng vẻ trong ngõ hẻm. Ngươi là yêu? Lục Thế Viễn nhãn thần không có một tia khiếp đảm, ngược lại tốt kỳ nhìn lấy Bạch Miêu hỏi. Bạch Miêu nghe được Tiểu Nam Hải gọi phá thân phận của nàng, nội tâm căng thẳng, cảm ứng được Tiểu Nam Hải chỉ là phổ thông nhân loại, Tiểu Hải tử trong lòng mới hơi thoải mái một khẩu khí. Ngươi không sợ ta? Bạch Miêu cảm ứng chu vi không có những người khác, Tiểu Nam Hải lại không giống có hộ đạo giả bên người, không hoảng không loạn mở miệng hỏi ngươi thật đúng là yêu, không nghĩ tới ta xuất môn cứu một chỉ miêu yêu. Lục Thế Viễn chứng kiến trong ngực Bạch Miêu mở miệng nói tiếng người, không có một chút sợ hãi, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng vui vẻ. Ta nhưng là yêu rồi, ngươi không đồng nhất sợ ta ăn ngươi. Bạch Miêu chứng kiến Tiểu Nam Hải lớn gan như vậy, điều này làm cho nàng có điểm kinh dị, không khỏi nghĩ Trương Nha Vũ Tám một hù dọa Tiểu Nam Hải. Người phân tốt xấu, yêu đồng dạng phân thiện ác, ngươi không giống một chỉ hư yêu. Hơn nữa ta cứu ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn ăn ta đi. Lục Thế Viễn cười hì hì nói rằng, ngươi thật đúng là một cái nhân loại kỳ quái Tiểu Hải tử. Bạch Miêu thật lâu nhìn Tiểu Nam Hải một hồi, cho Tiểu Nam Hải đánh lên kỳ quái nhãn hiệu. Tiểu Hải tử, ngươi tên là gì? Lục Thế Viễn. Lục Thế Viễn. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, ân cứu mạng của ngươi, ta về sau biết báo đáp ngươi, hiện tại mời buông để cho ta ly khai. Bạch Miêu biết Tiểu Nam Hải tên phía sau, liền chuẩn bị ly khai dưỡng thương đi. Ta không cần ngươi báo đáp gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ngươi cũng sẽ không thiếu cái gì. Ngươi nói trước đi, chuyện khó khăn lắm, ta có chịu không không được. Bạch Miêu nghe được Tiểu Nam Hải nhanh như vậy liền hướng nàng để yêu cầu, điều này làm cho nàng nhướng mày. Có thể Tiểu Nam Hải là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không muốn thiếu người khác bất luận cái gì ân tình, nhất là loài người ân tình. Hiện tại nàng hy vọng Tiểu Nam Hải nói yêu cầu không muốn quá khó, không phải vậy lấy nàng trạng thái bây giờ, nàng có thể làm không được. Làm bằng hữu của ta. Cái gì? Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, chính là chúng ta cùng nhau chơi, cùng nhau gây loại quan hệ đó. Lục Thế Viễn nhãn thần khát vọng nói rằng. Vì sao? Bạch Miêu lúc này không gì sánh được mê hoặc. Nàng không hiểu nổi đứa bé trai này đang suy nghĩ gì, nhân cùng yêu làm sao lại trở thành hảo bằng hữu. Ngươi rất khả ái, ta rất yêu thích, đây coi là không tính là lý do. Lục Thế Viễn không có tâm tư khác, rất thuần khiết thật hồi đáp. Nhà ngươi không phải có một con cỏ nhỏ yêu, có hắn làm bằng hữu của ngươi còn chưa đủ. Bạch Miêu dù sao không phải là tiểu bạch ngọt mèo, kết giao bằng hữu nàng rất cẩn thận, không có khả năng bởi vì tiểu nam hài nhất thời hứng thú đáp ứng hắn. Cỏ nhỏ yêu cũng coi như là bằng hữu của ta, chỉ bất quá hắn sẽ không nói, cùng hắn chơi, cảm giác hắn đối với chúng ta liền cùng Lưu tiểu hài tử giống nhau. Ngươi không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ là cái gì? Bạch Miêu nghe vậy không nói lắc đầu. Người nhà ngươi là làm gì? Cha ta ra ra đều là chằm yêu vào. Bạch Miêu vừa nghe, khóe miệng hơi có quắp. Ngươi đại gia, người nhà ngươi là khắc tinh của ta. Ngươi còn muốn cùng ta làm bạn, ngươi là không sợ ngươi người nhà chém ta. Ngươi lớn lên muốn làm cái gì? Đương nhiên cùng ta phụ thân ra ra một là một cái chằm yêu người. Ô Bạch Miêu nghe thế liền không đang hỏi ngươi không nên hiểu lầm. Ta làm chằm yêu người chỉ vì chữ ác yêu. Hiền lành yêu quái không ở ta liệp sát trong phạm vi, ở quan niệm của ta bên trong, nhân cùng tốt yêu cũng là có thể trở thành hảo bằng hữu. Lục Thế Viễn tuổi còn nhỏ, đối với thiện ác khái niệm còn rất mơ hồ, tại hắn trong quan niệm, cho rằng đúng liền đối với, sai liền sai. Làm ngươi bằng hữu có thể, nhưng ta cũng có mấy cái yêu cầu. Một, quan hệ của chúng ta không thể để cho người thứ hai biết, nhất là người nhà của ngươi. Hai, không nên hơi một tí liền tới tìm ta chơi, ta mặc dù là tốt yêu. Nhưng chẳng yêu ti nhân một ngày biết sự tồn tại của ta, ta cũng là sẽ bị bắt. Ba, ngươi không thể bán ta, bán bằng hữu nhưng là nhất kiện không cách nào tha thứ sự tình. Một ngày ta biết ngươi bán đứng ta, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ khi tìm được ta. Bốn, ta còn không nghĩ tới, chờ các loại ta nghĩ tốt rồi nhắc lại. Xuất phát từ ân cứu mạng, Bạch Miêu đồng ý là đồng ý, có thể nàng cũng đưa ra yêu cầu của nàng. Ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá. Ta có bằng hữu, yên tâm. Ta chết cũng sẽ không xảy ra lấy lòng bằng hữu. Lục Thế Viễn mặt tươi cười, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa giao cho đệ một cái yêu quái bằng hữu. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Khả Nhi, ngươi là mèo mẹ. Lục Thế Viễn không có suy nghĩ nhiều, phiên động Bạch Miêu đôi tìm chứng cứ. Mèo mèo Bạch Miêu xù lông, trực tiếp ở Lục Thế Viễn trên mặt lưu lại mấy đạo móng vuốt mèo ấn. Ngõ nhỏ chỗ tối có hang chuột, lúc này hang chuột bên trong có một con chuột vẫn chú ý Bạch Miêu cùng Lục Thế Viễn. Nhất cử nhất động, rất nhanh con chuột này đem hắn đoán sở nghe truyền cho bề bề chuột, bề bề ra đã biết, cũng ý nghĩa lão ô quy đã biết. Chỉ bất quá lão ô quy không can dự việc này, hắn đang bận ăn yêu chung. Hắc ảnh há to miệng rộng, một con chim yêu đã tiến nhập Hoàng Đông Kiệt trong bụng. Nhanh, lại ăn mấy cái tiểu yêu, thì có 500 năm đạo hạnh. Có thử vương kinh nhạc trợ giúp, Hoàng Đông Kiệt ăn yêu hiệu suất không biết thật là nhanh, mới độ xong kiếp không đến 2 ngày, Hoàng Đông Kiệt liền tích lũy sắp đến 500 năm đạo hạnh. Lần thứ hai độ kiếp loáng thoáng cũng mau sắp tới. Hoàng Đông Kiệt không có ngừng nghỉ, theo chuột nhỏ đi tìm dưới một cái yêu. Hiện tại cho Hoàng Đông Kiệt dẫn đường đều là chuột nhỏ. Bề bề chuột kinh nhạc thủy chung là nhát gan, chỉ có thể trốn đi viễn trình thao túng chuột nhỏ cho Hoàng Đông Kiệt dẫn đường. Nói vậy các hạ chính là đặc thù yêu loại, tại hạ là âm ti khách đến thăm, cố ý mời. Các âm ti quỷ vẫn chưa nói hết, đã bị Hoàng Đông Kiệt một ngụm nuốt. Thật cảm tạ những thứ kia đến tìm kiếm ta các đại tà ma oai giáo. Cũng chính bởi vì bọn họ, làm cho thành Tây khẩu vị trở nên nhiều hơn, cũng cho ta mới độ xong kiếp không đến 2 ngày, liền tích lũy nhanh 500 năm đạo hạnh. Hoàng Đông Kiệt phía trước còn lo lắng chẳng yêu ti nhân ở thành Tây, trở nên nhiều sau đó, biết đưa tới thành Tây yêu ma quỷ quái giảm bớt, ai nghĩ ngoại giới không sợ chết yêu ma quỷ quái thực sự nhiều lắm. Vì tìm kiếm hắn, mượn hơi hắn, từng cái không sợ chết tràn vào thành Tây, làm cho thành Tây yêu ma quỷ quái không thay đổi thiếu, ngược lại biến nhiều hơn. Cảm giác trong cơ thể dâng lên đạo hạnh. Hoàng Đông Kiệt thật lòng cảm tạ những thứ kia tà ma oai giáo đưa, tới khẩu phần lương thực. Phát hiện đặc thù ảnh yêu, nhanh gửi tín hiệu. Thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt giày. Cái này không, phiến khắp thời gian, Hoàng Đông Kiệt bị chảm yêu ti nhân phát hiện. Cái này đội chảm yêu người người dẫn đầu là một cái ngân bài chảm yêu người, vừa phát hiện Hoàng Đông Kiệt, người cầm đầu này không có một chút do dự, trực tiếp liền gửi tín hiệu. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt muốn ngăn cản cũng không kịp. Bên trên, chúng ta ngăn chặn hắn, kim bài chảm yêu người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chứng kiến thiên thượng thành công nở rộ pháo hoa, Nhâm Hưng Thụ cũng rất quả đoán, mang theo thủ hạ nhóm xông lên nghĩ ngăn chặn Hoàng Đông Kiệt, không cho hắn chạy trốn. Lão đại, gần nhất kim bài chảm yêu người chạy tới tối đa cần 30 hơi thở, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui a. Thử vương kinh nhạc đi qua chuột nhỏ truyền âm cho Hoàng Đông Kiệt. 30 hơi thở, đủ rồi, 10 hơi bên trong đầy đủ ta đem bọn họ toàn bộ đánh ngã tới. Trong sát na, hắc ám thôn phệ Hoàng Đông Kiệt chỗ ở đầu đường, Nhâm Hưng Thụ đám người không thắng được xe trực tiếp bị hắc ám kể cả nuốt sống. 10 hơi qua đi, hắc ám tiêu thất, Hoàng Đông Kiệt cũng ly khai, đầy đất tất cả đều là vết thương chồng chất chẳng yêu người, may mắn chính là, bọn họ cũng còn sống. Đã tới chậm, phụ cận kim bài chảm yêu nhân Phương Thiên Càng đệ một cái chạy tới, vừa xong hiện trường chứng kiến nằm đầy đất chảm yêu người, hắn sầm mặt lại, cái này từ gửi tín hiệu đến bây giờ mới, chỉ có quá lâu dài. Một cái ngân bài chảm yêu người đầu lĩnh, ba cái đồng bài chảm yêu người thêm năm cái thiết bài chảm yêu người cứ như vậy, thất bại. Mười hơi không đến, mấu chốt là hiện trường chảm yêu người cũng còn sống. Cái này đặc thù ảnh yêu rất ngông cuồng tự đại, khiến người ta sống là có khiêu khích mùi vị, nhưng này cũng mặt bên nói rõ cái này đặc thù yêu loại cường đại. Trong thời gian ngắn sát nhân dễ dàng, có thể tại hắn chạy tới phía trước hành hạ nhiều như vậy chảm yêu người, trong đó một cái vẫn là ngân bài chảm yêu người, cái này đặc thù ảnh yêu đã ra hồn. Ở Phương Thiên Càng trầm phim câm khắc, ở thành Tây Bài Cha còn lại kim bài chảm yêu người cũng chạy đến. Khi bọn hắn từ Phương Thiên Càng nơi đó giải khai tình huống hiện trường phía sau, tập thể rơi vào trầm mặc quảng. Chúng ta mỗi một cái kim bài chảm yêu người đều có thể đơn giản đánh bại, như vậy đội ngũ, nhưng nếu là ở 10 hơi bên trong, như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại như vậy đội ngũ, không dùng tới tính sát thương pháp khí, chúng ta rất khó có thể. Bởi vậy đó có thể thấy được, một cái kim bài chảm yêu người sợ rằng không làm gì được đặc thù ảnh yêu, muốn cầm xuống đặc thù ảnh yêu, được có 2-3 cái kim bài chảm yêu người liên thủ mới được. Kim bài chảm yêu người Lý Nhiên Thiên sắc mặt nghiêm túc nói rằng, quá nhanh, cái này đặc thù yêu loại không khỏi trưởng thành quá nhanh, nửa tháng trước, hắn yếu có thể để cho ngân bài chảm yêu người một quyền đánh tan, mới qua thời gian nửa tháng, hắn làm sao sẽ trưởng thành tới mức như thế? Chẳng lẽ hắn không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, cái này không hẳn là a, chỉ cần là thực yêu ma, dù cho hắn là đặc thù yêu loại, cũng tương tự có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Hắn là làm sao làm được? Làm sao ở thời gian nửa tháng không hề phiêu lưu trưởng thành đến một bước này, chẳng lẽ hắn trưởng thành là không có hạn chế? Trung Hoa Chính lời nói làm cho hiện trường người nội tâm trực tiếp trầm xuống, tuy là bọn họ không tin trên đời có không có hạn chế trưởng thành yêu tồn tại, nhưng này cái đặc thù ảnh yêu rõ ràng lật đổ bọn họ nhận thức. Không thể đang để cho hắn lớn lên, bởi vì chúng ta căn bản không biết cực hạn của hắn ở đâu, tuy là thực yêu ma thiên khó chứa, gần như không có khả năng dựa vào ăn đồng loại, hoặc là nhân loại trưởng thành đến yêu vương tình trạng. Nhưng này cái đặc thù ảnh yêu đơn giản là ngoại tộc bên trong ngoại tộc, so với trong lịch sử xuất hiện qua đặc thù yêu loại còn kinh khủng hơn vạn phần. Chúng ta đều biết yêu vương khủng bố, càng chưa nói trở thành yêu vương đặc thù yêu loại, một ngày đặc thù ảnh yêu thật trở thành yêu vương, kinh thành bách tính chỉ sợ cũng muốn, không cần Chu Thành Văn nói thêm cái gì, hiện trường người đều biết thời gian khẩn cấp, bọn họ cũng không ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Một bên phái người trở về bẩm báo ti bên trong thỉnh cầu trợ giúp, một bên kết bạn tiếp tục kiểm tra thí điểm đặc thù ảnh yêu hạ lạc. Lục Gia Ca, mặt của ngươi làm sao vậy? Ngươi không sẽ là khi dễ phía ngoài miêu, mới bị miêu bắt à? Lục Hải Nguyên phụ tử vì kiểm tra thí điểm thành Tây, thường thường không ở nhà, trong nhà chỉ còn lại Lục Thế Viễn huynh muội cùng mẹ của bọn hắn. Lục Thế Viễn bụ mặt len lén lưu về nhà, nhưng vẫn là bị muội muội của hắn đuổi kịp. Ca làm sao sẽ khi dễ miêu đâu? Ca là chứng kiến ven đường có một cái khả ái mèo hoang, muốn đem nàng ôm trở về tới nuôi. Ai nghĩ mèo hoang sợ người lạ, ôm một cái bên trên liền đem ta bắt. Lục Thế Viễn tùy tiện mượn cớ có lệ muội muội của hắn. Mèo hoang trên người có vi khuẩn, ngươi còn không nhanh làm cho mẫu thân nhìn, không phải vậy vết thương cảm nhiễm, mặt của ngươi biết mục nát. Lục Mộng Lam nhìn nhà mình ca ca một hồi, rất là hoài nghi ca ca ở có lệ nàng, hãy nhìn đến ca ca trên mặt vuốt mèo ấn, nàng vẫn là tuyển trạch tinh ca ca. Không có việc gì, tiểu thương vết mà thôi, mấy ngày nữa sẽ tốt lắm. Lục Thế Viễn biết nhiều yêu bằng hữu chắc là sẽ không hại hắn. Tuy là hắn hành vi đưa tới miêu yêu bằng hữu phẫn nộ bắt hắn một chảo, nhưng miêu yêu bằng hữu hay là hạ thủ lưu tình. Người đi không được đi, không đi, ta cần phải đi cáo trạng. Đi đi đi, coi như ta sợ ngươi rồi. Nhìn lấy siêu hung muội muội, Lục Thế Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể tìm mẫu thân xem mặt, ở trên dấu móng tay đi. Buổi chiều, Lục Thế Viễn trên mặt dấu móng tay đơn giản xử lý qua phía sau, hắn lại len lén lưu ra khỏi nhà, rõ ràng đi bên ngoài tìm miêu đi. Tuổi quá trẻ liền tại bên ngoài nuôi miêu, vẫn là một chỉ mèo mẹ, có dưỡng thành mùi vị, không sai. Cũng không biết là mèo cái nuôi đồng dưỡng phu, vẫn là tiểu hài tử đánh tiểu cho mình con dâu nuôi từ nhỏ. Hoàng Đông Kiệt đi qua bề bề chuột tự nhiên hiểu đến Lục Thế Viễn cùng miêu yêu chuyện. Đối với lần này, hắn không có quá nhiều can thiệp, hắn vẫn thật chờ mong nhân yêu yêu có thể hay không đè xuống hắn phỏng đoán tới diễn. Người vẫn còn ở xoay, cả ngày phong phanh như vậy cho ai thấy thế nào? Cỏ nhỏ yêu đem mình căn rút ra, không có khi có người. Luôn là ở trên tảng đá lắc lắc hắn bất luân bất loại vũ đạo. Quá cay ánh mắt, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt rất buồn bực liếc mắt một cái. E rằng cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt bất mãn, sợ cỏ nhỏ yêu một đầu đâm vào trong đất, liền hắn lá cây cũng toàn bộ thu vào lòng đất. Hì hì, tiểu trúc làm sợ, sợ. Ân, hắn sợ, hiện tại ngoại trừ điện thoại di động ở ngoài, chúng ta chính là lão đại, tiểu trúc làm là giả hai. Hai cái tiểu hồng ngư tinh chứng kiến cỏ nhỏ yêu một đầu đâm vào trong đất. liền cáo mượn oai hùng lớn lối đứng lên. Hoàng Đông Kiệt không thấy cái này, hai cái chỉ số IQ không thế nào được tiểu ngư hỏng bét, truyền tống môn mở ra, hắn đi trắng Nguyên Lâm độ kiếp đi cỏ nhỏ yêu chứng kiến lão ô quy ly khai, liền từ trong đất chui ra ngoài, đi tới ngắm cảnh bên cạnh ao, dùng hai mảnh lá cây xốc lên tiểu thạch đầu, hướng phía trong ao hai cái tiểu hồng ngư tinh ném tới. Dám đập chúng ta, chơi hắn hai cái tiểu hồng ngư tinh cũng không hư, miệng lớn hấp thủy áp lui liền hướng cỏ nhỏ yêu bắn tới. Đây đã là thái độ bình thường, chỉ cần lão đại không ở nhà, cỏ nhỏ yêu cùng tiểu hồng ngư tinh thì làm nhấc lên. Trắng Nguyên Lâm đến đây đi, ta muốn cái thiên này cũng che không được mắt của ta, muốn đất này, khái khái, làm sao tự ta đều có điểm e lệ đứng lên, quên ta đã qua chun y bio niên kỷ. Nhị e rằng Hoàng Đông Kiệt quá kiêu ngạo, lão thiên gia không nhìn nổi. Lôi đình không chút khách khí hướng Hoàng Đông Kiệt bổ xuống tám đạo lôi đình xong, đầy trời hắc vân cuồn cuộn liền trực tiếp tản, Hoàng Đông Kiệt lần thứ hai thiên kiếp cứ như vậy không có áp lực chút nào vượt qua. Có phải hay không ta quá đặc thù, độ kiếp đều là cái này dạng làm qua loa, ân, có lẽ ta thật có chút đặc thù. Thiên kiếp vượt qua hết, Hoàng Đông Kiệt chính là thật đả thật 500 năm đạo hạnh yêu tướng, không ngừng huyết mạch tiến hóa một lần, liên quan tới huyền vũ truyền thừa cũng thức tỉnh. Quy loại sao, tiến hóa phía sau đạt được huyền vũ truyền thừa cũng không ngoài ý muốn. Có huyền vũ truyền thừa, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên đã hiểu rất nhiều pháp thuật, những thứ này đến từ huyết mạch bên trong pháp thuật ký ức, cũng là làm cho Hoàng Đông Kiệt ngạc nhiên không thôi. Có truyền thừa yêu quái cùng không có truyền thừa yêu quái không phải một cái cấp bậc. Giá yêu quái ở lợi hại cũng liền có 2-3 cái pháp thuật trong người, trưởng thành tính chậm thương cảm. Có truyền thừa yêu quái không giống với, hắn có thể dựa vào đủ loại pháp thuật công kích đè chết cùng cấp bậc giá yêu quái. Chớ đừng nhắc tới huyết mạch năng lực, bí thuật, tổ truyền thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chờ, các loại. Thiên hạ yêu quái 80% đều thuộc về giã yêu quái hàng ngũ, có truyền thừa yêu quái đều là thuộc về một phe thế lực, hoặc là gia tộc hình thức tồn tại, tỉ như Đồ Sơn đám kia hồ ly tinh, hoặc là đặc thù nhất nghìn thu hồ. Huyền Vũ là thần thú, những thứ này pháp thuật đã thuộc về thần thuật phạm vi, uy lực không thua với ta thần thông cùng dị năng, thậm chí trình độ nào đó uy hiếp được ta, được rồi, những thứ này đã thuộc về ta. Có những truyền thừa khác, thêm lên ta thần thông cùng dị năng, yêu vương ta cũng dám đấu một trận. Đánh đổi một số thứ, cũng có thể để cho ta làm chết cá biệt tương đối nhỏ yếu yêu vương. Chỉ bất quá yêu vương khó tìm, nghĩ ăn một miếng thành mập mạp có chút khó khăn. Tính rồi, từ từ sẽ đến a, chỉ là thành tây yêu quái số lượng liền đầy đủ để cho ta trở thành yêu vương. Bằng ta đây sao nhiều thủ đoạn, ngoại trừ tiêu thất đã lâu tiên Phật, trên đời uy hiếp được ta yêu ma quỷ quái hẳn không có, ta không thiếu thời gian. Thực lực cũng đủ rồi, lại có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sở dĩ không vội ở ăn một miếng thành đại mập mạp, trước tiên ở thành Tây từ từ ăn, ngẫu nhiên ở đi địa phương khác đổi một khẩu vị. Có truyền thừa phía sau, Hoàng Đông Kiệt ăn yêu cũng không gấp, chuẩn bị quá một ngày là một ngày, thuận tiện nghiên cứu một chút yêu ma quỷ quái ba. Tốt đau đầu, ta thật có hậu đại thành yêu. Đi qua huyết mạch, Hoàng Đông Kiệt rõ ràng cảm giác được hắn có hậu đại thành yêu, hơn nữa không ngừng một cái. Ta sanh ra ở nghìn thu hồ cái loại này chỗ đặc thù, thật giống như ta có hậu đại mở linh trí thành yêu cũng không kỳ quái, chỉ bất quá, nghĩ đến nghìn thu hồ, Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái. Vẫn là tính một quẻ a, hy vọng mảnh thiên địa này cho chút mặt mũi, không muốn che lấp thiên cơ. Hoàng Đông Kiệt bản thân liền là bói quẻ cao thủ, huyền vũ trong truyền thừa cũng có bói quẻ phương diện truyền thừa, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt bói quẻ mạnh hơn. Tiền xu đã không có. Hoàng Đông Kiệt liền khống bắt đầu ngũ hòn đá nhỏ tùy tiện ném đi, sau đó Hoàng Đông Kiệt đạt được hắn muốn viết toàn bộ. Hô, xem ra mảnh thiên địa này đối với ta vẫn là man rất hữu thiện. Khá lắm, không phải nói đặc thù yêu loại trong một vạn không có một sao, làm sao ta hậu đại chung thì có một cái đặc thù yêu loại, chỉ bất quá hắn thiên phú đặc thù làm sao như vậy kỳ lạ. Mượn dùng lão tổ lực lượng hoặc là mượn dùng phương viên trăm dặm quy yêu lực lượng, năng lực này nhìn từ bề ngoài là không tệ, có thể tưởng tượng mượn lực lượng, cũng phải nguyên chủ nhân đồng ý. Hắn mới có thể mượn đi. Hơn nữa mượn bao nhiêu, toàn bộ phải xem nguyên chủ nhân nguyện ý mượn bao nhiêu cho hắn. Năng lực này rất yếu kê, cái này hậu đại xem như là đặc thù yêu loại lót đáy tồn tại. Hoàng Đông Kiệt bói hết một quẻ, biết mấy năm này hắn cùng nghìn thu hồ, cùng hậu đại cũng sẽ không có trên mặt nổi liên lụy, cả người cũng liền lười nhác xuống. Nghìn thu dưới hồ du sông nơi nào đó một chỉ giáo giác quy yêu, đột nhiên ngẩng đầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc, phảng phất trong chỗ u minh cảm ứng được cái gì. Làm sao vậy? Bên người đồng bạn phát hiện quy yêu biểu tình, hiếu kỳ hỏi. Hằng ca, vừa rồi ta, từ huyết mạch bên trong cảm ứng được ta tổ tiên có đại năng tồn tại ba động. Nghe được đều là quy yêu trưởng bối vấn đề, quy tiểu thánh không có che giấu cái gì, đem vừa rồi trong chỗ u minh cảm ứng nói ra. Vị này tên là Hằng quy yêu so với quy tiểu thánh, mở linh trí thành yêu phải sớm hơn 100 năm, xem như là quy tiểu thánh trưởng bối, Nhưng Hằng không thích người khác bắt hắn cho gọi già rồi, hắn thích người khác gọi hắn Hằng ca. Quy Tiểu Thánh sở dĩ tín nhiệm Hằng ca là bởi vì hắn thành yêu tới nay, đều là Hằng ca một đường dẫn hắn ở nghìn thu hồ cái loại địa phương kia cầu sinh, đến bây giờ. Hắn có không có người thân, hắn không biết, bởi vì hắn mất trí nhớ. Mấy ngày trước, hắn đắc tội rồi nghìn thu trong hồ một cái đại yêu, thật vất vả mới bị Hằng ca mang theo trốn tới, bọn hắn bây giờ còn trong lúc chạy trốn. Cái gì, ngươi tổ tiên còn có đại năng tồn tại. Ngươi không phải 25 nói ngươi không mượn được tổ tiên lực lượng, cũng không cảm ứng được ngươi còn có lão tổ tồn tại, ngày hôm nay làm sao đột nhiên liền cảm ứng được. Hằng trong ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu, Quy Tiểu Thánh là đặc thù yêu loại hắn biết, trước đây Quy Tiểu Thánh không có cảm ứng được tổ tiên có đại năng tồn tại, làm sao đến bọn họ thoát đi nghìn thu hồ, Quy Tiểu Thánh liền cảm ứng được đâu. Khả năng ta phía trước nhỏ yếu không cảm ứng được, hiện tại ta mới chỉ có hơi chút cảm ứng được một tia ba động. Quy Tiểu Thánh suy nghĩ một hồi mới ra kết luận như vậy. Đây là chuyện tốt, chính ngươi đều có hơn 300 tuổi, nếu như ngươi tổ tiên thật có đại năng tồn tại đến nay, vậy hắn nhất định là yêu vương cấp bậc tồn tại. Ngươi nếu có thể mượn được ngươi lão tổ lực lượng, chúng ta còn trốn cái gì, trực tiếp trở về nghìn thu hồ đem phiền phức giải quyết. Thử nhìn một chút, xem có thể hay không mượn được ngươi lão tổ lực lượng. Hằng ánh mắt dục dịch, đặc biệt hy vọng Quy Tiểu Thánh có thể mượn được yêu vương cấp bậc lực lượng. Ta thử nhìn một chút. Quy Tiểu Thánh nhắm mắt lại, đi qua huyết mạch chi lực câu thông không biết tồn tại bao lâu lão tổ, hy vọng có thể mượn được hắn lực lượng. Thỉnh cầu của ta, lão tổ cự tuyệt. Lão tổ trả lại cho ta truyền đến một đạo tin tức, phiền toái của mình tự mình giải quyết. Nửa ngày qua đi, Quy Tiểu Thánh mở mắt, ngữ khí có chút thất vọng nói rằng, có lẽ ngươi bây giờ còn nhỏ yếu, người lão tổ sợ ngươi không chịu nổi hắn lực lượng mới, chỉ có cự tuyệt. Hằng đầu tiên là kinh ngạc Quy Tiểu Thánh, tổ tiên thật sự có đại năng tồn tại đến nay, hay bởi vì Quy Tiểu Thánh không mượn được tổ tiên cảm giác mạnh mẽ đến tiếc hận, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lại thoải mái Quy Tiểu Thánh không cần nản lòng. Quy Tiểu Thánh thu liễm tâm tình, tiếp tục cùng Hằng trốn chết đi. Trắng Nguyên Lâm, Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt không biết cách bao nhiêu đời hậu đại thỉnh cầu, liền chuẩn bị trở về. Phổ thông yêu loại, 200-300 năm đạo hạnh có thể hóa thành hình người, càng chưa nói Hoàng Đông Kiệt độ 2 lần lôi kiếp, lại được huyền vũ truyền thừa đại yêu. Có thể Hoàng Đông Kiệt bây giờ không có hóa thành hình người cần thiết, truyền tống môn vừa mở, Hoàng Đông Kiệt đi trở về, lại một phó lười biếng dáng dấp ghé vào ngắm cảnh trì trên tảng đá lớn. Hằng ngày không thay đổi, Hoàng Đông Kiệt lúc rảnh rỗi liền ra đi tìm thực ăn, không có việc gì liền trạch ở ngắm cảnh trong ao. Lục Thế Viễn từ ở bên ngoài có miêu phía sau, thường thường lưu đi ra ngoài tìm miêu chơi. Lục Hải Nguyên phụ tử tuy là vội vàng ở bên ngoài tìm đặc thù ảnh yêu, nhưng đối với trong nhà như trước thập phần quan tâm. Lục Thế Viễn cùng miêu yêu kết giao bằng hữu tự cho là giấu giếm được phụ thân Gia Gia, nhưng hắn không biết là phụ thân của hắn Gia Gia đã sớm biết chuyện của hắn. Chỉ bất quá phụ thân của hắn Gia Gia đều bận rộn ở thành Tây tìm đặc thù ảnh yêu, thêm lên cha được con kia bạch miêu là tốt yêu, mới chỉ có, không có thời gian quản mà thôi. Tìm được đặc thù yêu, nhanh gửi tín hiệu. Đi ra ngoài tìm thức ăn ăn Hoàng Đông Kiệt lại đụng tới Trảm Yêu Ti người, cái này một lần vẫn là ngân bài Trảm Yêu người dẫn đội. Hơn nữa còn là bên trên một lần ngân bài Trảm Yêu người Nhâm Hưng Thụ. Những đồng bào, vì bách tính, không phải hy bất cứ giá nào cũng muốn ngăn chặn hắn. Ngay trong chúng ta có thể sẽ có người hy sinh, cũng có khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng chúng ta là Trảm Yêu người, cũng không lui lại khả năng. Ngân bài Trảm Yêu người Nhâm Hưng Thụ rút kiếm ra, một bộ lăng lăng hình dáng trí nhìn chằm chằm đặc thù ảnh. Vì bách tính giết một đám Trảm Yêu người trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt, đánh tới. Các ngươi đùa giỡn thật đúng là nhiều, Hoàng Đông Kiệt đối với người quen cũng không khách khí. Rậm rạp chẳng chịt ảnh dâu trực tiếp nghênh đón, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là 10 hơi không đến, trên mặt đất lại nằm úp sấp đầy một đám người. Sỉ nhục Nhâm Hưng Thụ. Biết lần này sẽ không ở giống như bên trên một lần may mắn như vậy, trong lòng sớm đã làm tốt trả chết chuẩn bị, ai nghĩ đặc thù ảnh yêu vừa giống như lần trước giống nhau, chỉ ngược đãi bọn hắn, mà không giết bọn hắn. Cái này với hắn mà nói chính là đang vũ nhục hắn. Chờ các loại, kim bài Trảm Yêu người chạy tới, đặc thù ảnh yêu đã tìm không thấy tung tích. Tìm hiểu tình huống sau kim bài Trảm Yêu người trực tiếp tại chỗ đi họp. Vì sao hắn không phải giết người của chúng ta, một lần còn chưa tính, vì sao cái này một lần hắn vẫn là không có đối với chúng ta dưới người sát thủ. Một lần không giết có làm nhục khả năng, có thể lần thứ hai không giết liền kỳ quái. Có lẽ hắn đối với nhân loại không có hứng thú, hắn mục tiêu chỉ là yêu ma quỷ quái, đả thương người của chúng ta mà không giết, nhưng thật ra là đang cảnh cáo chúng ta không muốn đang tiếp tục khiêu khích hắn, khiêu khích lâu, hắn khả năng thực biết hạ sát thủ. Lý Nhiên Thiên nói ra nội tâm hắn suy đoán. Lý lão, yêu quái ăn thịt nhân loại đồng dạng có thể tăng trưởng đạo hạnh, chỉ bất quá nơi này là kinh thành, hắn không dám tùy ý vọng tới mà thôi. Chờ hắn trưởng thành đến không sợ hết thảy thời điểm, hắn nhớ không muốn lấy người vì thức ăn, còn không phải là tại hắn một ý niệm. Huống chi nơi này là kinh thành là không cho phép đặc thù yêu loại tồn tại, đây là thiết luật. Chỉ cần hắn ở kinh thành tồn tại một ngày, chúng ta cũng phải nhất định phải diệt trừ hắn. Chu Thành Văn trực tiếp phản bác Lý Lão suy đoán. Tản, tiếp tục bài tra, phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra trừ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt đi ra cái ăn đụng tới chẳng yêu người xác suất cũng tăng nhiều, bất quá kết quả cũng giống nhau. Hoàng Đông Kiệt đi, đầy đất vết thương chồng chất chẳng yêu người. Cũng là bởi vì Hoàng Đông Kiệt không giết quán tính, đưa tới ở thành Tây bài tra chẳng yêu người đều tùng một khẩu khí, tìm được không cần chết, tối đa lần lượt một trận đánh đập mà thôi. Đây không phải là kết quả tốt nhất, trời sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh lấy, có thể còn sống ai nghĩ chết. Khá lắm, lần này là ta đụng phải. Lục Trạch ở còn lại đội tuần tra bên trong, kết quả vận khí thật không tốt, hắn chỗ ở đội ngũ đụng tới đang ở ăn yêu quái đặc thù ảnh yêu 5137. Đến đây đi, tối đa một trận đánh đập. Di, đặc thù ảnh thiên đâu? Chứng kiến đầu lĩnh phát xong tín hiệu, Lục Trạch đã làm tốt bị đánh đập tàn nhẫn chuẩn bị. Kết quả đặc thù ảnh yêu nhìn hắn một cái, liền biến mất không thấy. Đặc thù ảnh yêu hành vi nhất thời làm, cho hiện trường người nhất thời sờ không được đầu não. Một ngày qua đi, Lục Hải Nguyên mang theo đội ngũ cũng đụng tới đặc thù ảnh yêu, mới phát xong tín hiệu, đặc thù ảnh yêu cũng biến mất không thấy. Đặc thù ảnh yêu dị thường cũng để cho chẳng yêu ti nhân chú ý tới. Chẳng yêu ti, vì sao đặc thù ảnh yêu đụng tới còn lại chẳng yêu người cũng sẽ không mềm tay, làm sao đụng tới Lục Hải Nguyên phụ tử liền trực tiếp chạy, chẳng lẽ Lục Hải Nguyên phụ tử rất đặc thù hay sao? Phó thống lĩnh Tuần Vũ không nghĩ ra nói rằng, đặc thù ảnh yêu sở dĩ biết chạy, đại khái là hắn sợ Lục Hải Nguyên phụ tử. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười khẽ đi ra. Không thể nào, đặc thù ảnh yêu liền kim bài chảm yêu người còn không sợ, biết sợ một cái ngân bài chảm yêu nhân cùng một cái đồng bài chảm yêu người. Tuần Vũ khó hiểu hỏi. Hắn đương nhiên biết sợ, bởi vì Lục Hải Nguyên phụ tử đã thành tâm lý của hắn bóng ma. Ai bảo hắn từ khi còn nhỏ yếu đụng tới Lục Hải Nguyên phụ tử, bị Lục Hải Nguyên phụ tử một quyền đánh tan. Bóng ma trong lòng không phải tốt khắc phục, thời gian lâu dài rất có thể sẽ hình thành tâm ma. Đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tìm được hắn, có Lục Hải Nguyên phụ tử ở, chiến lực của hắn sẽ giảm phân nửa. Tô Hạo Hoa tự nhận là tìm được đặc thù ảnh yêu khuyết điểm, lộ ra mê chi tự tin. Không xong, Lục Hải Nguyên phụ tử bị đặc thù ảnh yêu đánh. Lúc này, một gã thủ hạ vội vã chạy vào bẩm báo nói. Được rồi, làm lời của ta mới vừa rồi không có nói qua. Lục gia đáng chết đặc thù ảnh, hắn tuyệt đối là cố ý, từng chiêu hướng trên mặt đánh. Hắn nhất định là trả thù chúng ta đánh tan cái kia một quyền. Da mặt xanh sưng Lục Trạch nghĩ không oán giận điều không được, bị ngược có đau hay không trước không nói, hiện tại hắn cũng không dám chiếu gương đồng. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy trong gương đồng đầu heo, hắn đều cho là mình là một đầu chư yêu. Thật là quá đáng rồi, đánh thành loại trình độ này, nói đặc thù ảnh yêu không phải cố ý, ai tin. Tốt lắm, chúng ta có thể nhặt về một cái mạng cũng là không tệ rồi, nếu như là còn lại yêu ma, chúng ta đã sớm chết rồi. Lục Hải Nguyên cắt đứt Lục Trạch oán giận nói rằng, phụ thân, con kia đặc thù ảnh yêu tuy nói hành sự lớn lối điểm, nhưng hắn không giống như là ác yêu, chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng đối phó hắn, có phải hay không có điểm lãng phí nhân lực vật lực. Lục Trạch quan niệm không giống còn lại chảm yêu người như thế cứng nhắc, là yêu phải ngoại trừ. Đụng tới ác yêu, hắn tự nhiên trừ bỏ, có thể đụng tới tốt yêu, có lúc hắn còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, cái này đặc thù ảnh yêu rõ ràng thuộc về tốt yêu trong phạm vi. Không phải vậy, chảm yêu ti nhân liền không dừng là chỉ chịu đánh đơn giản như vậy. Nghĩ đến chảm yêu ti vì đối phó đặc thù ảnh yêu mà gióng trống khua chiêng, đưa tới địa phương khác thiếu khuyết chảm yêu người trấn thủ, cái này rõ ràng là sai lầm quyết sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nói, người sáng suốt tự nhiên đều thấy ở trong mắt, thậm chí có một bộ phận chảm yêu người, cũng không giống vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy, hề hề phái cha con kia đặc thù cảnh yêu. Có thể vậy thì thế nào, nơi này là kinh thành, là tuyệt đối không cho phép đặc thù yêu loại tồn tại, đây là thiết luật, chỉ cần đặc thù ảnh yêu tồn tại một ngày, chúng ta liền một ngày đều không thể buông lỏng. Lục Hải Nguyên như đinh đóng cột nói rằng, có thể ta cảm giác chúng ta chảm yêu, ti dường như không có năng lực trừ bỏ con kia đặc thù ảnh yêu, cái này từ người bể trên quyết sách, chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh hành sự là đủ rồi. Cũng may con kia đặc thù ảnh yêu chỉ lo người không sát nhân, không phải vậy. Lục Hải Nguyên mịt mờ nói đến đây, sẽ không có ở nói thêm cái gì, thành Tây chảm yêu người không giảm, ngược lại gia tăng rồi không ít, chứng kiến chảm yêu ti là cùng ta ăn thua đủ. Hoàng Đông Kiệt quang minh chánh đại nghe Lục Hải Nguyên phụ tử đối thoại, quan sát đến thành Tây không ngừng gia tăng chảm yêu ti nhân thủ, đối với chảm yêu ti không phải là muốn trừ bỏ thái độ của hắn cũng không để ý, ai bảo bây giờ có thể uy hiếp được sự hiện hữu, của hắn tiếp cận đã không có chảm yêu nhiều người cũng tốt, sau khi ăn xong có thể nhiều vận động một cái, đối với tàn ác với người, hắn còn là rất ưa thích. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt phần lớn thời gian đều là ghé vào trên tảng đá lớn phơi nắng thái dương, ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm thức ăn ăn thuận tiện hành hạ người. Ở thành Tây, chảm yêu người bị ngược đã trở thành thái độ bình thường. Điều này cũng làm cho rất nhiều chảm yêu người biết nghĩ trừ bỏ đặc thù ảnh gần, như không có khả năng, thật sự là đặc thù ảnh yêu thật là quỷ dị, không nói thực lực như thế nào, liền đơn chạy trốn năng lực thì không phải là bọn họ có thể âm dừng. Cái này cũng đưa tới bọn họ ở thành Tây, bài tra đặc thù ảnh yêu thái độ tiêu cực, một bộ là một ngày thời gian là một ngày, cùng quét thẻ đi làm không sai biệt lắm. Di, bị thương rồi, keng, Lục Hải Nguyên phụ tử đã trở về. Hoàng Đông Kiệt ở Lục Trạch trên người ngửi được mùi máu tươi, vừa nhìn liền biết Lục Trạch bị thương nhẹ, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt có điểm hiếu kỳ Lục Trạch vì sao bị thương. Người quá lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi không biết chất đầy rác rưởi phế tích chàng là Cẩu Vương Cửu Tàn Sát, con rắn vương cùng cực, Thử Vương Tiết Phàm địa bàn. Ngươi đi phế tích chàng bài tra thì cũng thôi đi, lại vẫn giết Thử Vương Tiết Phàm con trai duy nhất, ngươi không hiểu được phế tích chàng Cẩu Vương Trương Na Vương Thử Vương là đồng minh quan hệ, đắc tội một cái, liền tương đối tội ba cái. Lục Hải Nguyên ngữ khí mặc dù có trách cứ nhân tố, nhưng hắn chứng kiến con trai vết thương, trên mặt càng nhiều hơn chính là quan tâm. Ngày hôm nay ta theo chính là Nhâm Hưng Thụ đội ngũ, phụ thân ngươi cũng biết Nhâm Hưng Thụ làm người, hắn so với phụ thân ngươi còn muốn cứng nhắc, vì tìm ra đặc thù ảnh yêu, hắn chuyên chọn địa phương nguy hiểm bài tra. Nếu như không phải của hắn thực lực không đủ, hắn còn muốn chọn kim bài chảm yêu người phụ trách dưới đất thoát nước nói khu vực, thành Tây là thuộc dưới đất thoát nước nói cùng chất đống rác rưởi phế tích chàng đặc thù. Dưới mặt đất thoát nước nói hắn đi không được, hắn liền lựa chọn phế tích chàng, chúng ta không có biện pháp không thể không với hắn đi vào. Kết quả vận khí không tốt, đụng tới Thử Vương Tiết Phàm cái kia cuồng vọng tự đại nhi tử, sau đó tại chỗ nổi lên va chạm cùng bọn họ đánh nhau. Giết chóc càng ngày càng nghiêm trọng, theo con chuột chạy đến càng ngày càng nhiều, nguy hiểm quan đầu ta bất đắc dĩ đem con trai của Thử Vương giết đi. Mới chỉ có ngồi lấy Thử Vương không có chạy tới phía trước, chạy ra phế tích chàng. Lục Trạch đem tiền căn hậu quả nói ra. Điều này cũng làm cho Hoàng Đông Kiệt biết Lục Trạch vết thương trên người là thế nào tới. Ngươi a, thực biết gây phiền toái, lần sau không cho phép đang cùng những đội ngũ khác. Mặc dù là phụ là nửa về hưu trạng thái, nhưng dầu gì cũng là một cái ngân bài chảm yêu người, ngươi theo vi phụ, sẽ không có người nói ngươi gì gì đó. Lục Hải Nguyên vừa giúp nhi tử xử lý vết thương, bên lắc đầu nói rằng, phụ thân, ta giết con trai của Thử Vương, có thể hay không cho nhà chúng ta đưa tới đại phiền toái. Lục Trạch có điểm lo lắng nói rằng, vì tìm kiếm đặc thù ảnh yêu, chảm yêu ti hơn phân nửa chảm yêu người đều ở đây thành Tây, dù cho Thử Vương Tiết Phàm trả thù lòng đang mạnh mẽ, hắn cũng không dám lúc này đi ra phế tích chàng. Chúng ta chỗ ở khu vực có phù sư bảy tới cấm vân, hắn vào không được, chúng ta không cần sợ hắn ngồi chúng ta không ở tổn thương hại người nhà của chúng ta. Hơn nữa vi phụ cũng không yếu, chỉ bằng vào một cái Thử Vương Tiết Phàm, vi phụ vẫn có niềm tin đẩy lùi hắn. Chỉ sợ hắn không nói võ đức, liên hợp Cẩu Vương con rán vương vây công vi phụ. Lục Hải Nguyên trên mặt không có một chút lo lắng, chảm yêu người làm sao có khả năng không có bằng hữu tồn tại, thật bị bức ép đến mức nóng này, hắn còn là biết liên hợp rất nhiều bằng hữu trừ bỏ Thử Vương Tiết Phàm. Thân, chúng ta cùng Thử Vương Tiết Phàm thù đã kết lại, dù cho hắn hiện tại không dám ra phế tích chàng đối với chúng ta cái này, dạng đề phòng hắn cũng không phải sự tình. Ta cảm thấy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, có thể lợi dụng đặc thù ảnh yêu làm văn, đăng báo đặc thù ảnh yêu ở phế tích chàng ẩn hiện quá. Lợi dụng các đồng nghiệp tay trừ bỏ phế tích chàng tam hại. Lục Trạch chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, có thể lợi dụng chính mình ưu thế trừ bỏ địch nhân. Loại sự tình này hắn không phải là không có làm qua. Không được, thời điểm khác còn dễ nói, nhưng cái này một lần không được. Đặc thù ảnh yêu là chảm yêu ti cao tầng trong lòng cây gai. Nếu như chúng ta lợi dụng đồng sự giành chuyện của mình, một ngày vụ án phát sinh, chảm yêu ti liền lại không có chúng ta đất dung thân. Lục Hải Nguyên lắc đầu cự tuyệt con trai đề nghị. Lục Trạch nghe vậy cảm thấy có đạo lý. Liền không ở nói chuyện này. Phế Uyển chàng hại đã tụ tập ở cùng một chỗ. Ta muốn trả thù, ta muốn làm thịt cái kia giết con ta chảm yêu người. Phẫn nộ Thử Vương Tiết Phàm ánh mắt phát sinh huyết tinh hồng mang, nhìn lấy Cẩu Vương cùng con rán vương nói rằng. Chuột huynh, xin tĩnh táo, hiện tại thành Tây không biết có bao nhiêu chảm yêu người tồn tại. Ở phế tích chàng, địa bàn của chúng ta có thể dựa vào bầy chó, con rán triều, thử triều không sợ kim bài chảm yêu người. Đối với chúng ta một ngày ra khỏi phế tích chàng. Một cái kim bài chảm yêu người có thể diệt ba người chúng ta. Huống chi còn có đặc thù ảnh yêu tồn tại, hắn chính là thấy yêu liền ăn. Hiện tại kinh nhạc tiểu tử kia là thủ hạ của hắn. Chúng ta đều biết kinh nhạc tiểu tử kia thế lực bao lớn hắn. Có thể nói ngoại trừ phế tích chàng, toàn bộ thành Tây mọi cử động ở kinh nhạc dưới sự giám thị. Chúng ta cùng kinh nhạc quan hệ cũng không tốt. Nếu như chúng ta vừa ra phế tích chàng, Kinh nhạc đem chúng ta vị trí báo cho biết cho đặc thù ảnh yêu, chờ chúng ta đó là một con đường chết. Cẩu vương cửu tàn sát biết thời khắc này thành tây cái gì ngưu quỷ xà thần đều có, vì cẩu sinh, hắn còn là khuyên nhủ thử vương tiết phàm không nên vọng động. Tuy là bọn họ là đồng minh quan hệ, có thể thử vương tiết phàm nếu như đem hắn lôi ra phế tích tràng, hắn thà rằng tuyển trạch phản bội đồng minh, cũng không muốn ra phế tích tràng, ta đã rất tỉnh táo, không phải vậy ta đã sớm dẫn dắt thử triều lao ra phế khối tràng. Con ta thủ phải báo, cái kia gọi lục trạch chảm yêu người phải chết. Ta biết bây giờ thành tây cái gì ngưu quỷ xà thần đều có, ta cũng biết hiện tại ra phế tích chàng không lý trí. Sở dĩ ta muốn đem lục trạch đưa vào tới, nhưng lục trạch dù sao cũng là chảm yêu người, giết hắn đi trình độ nhất định sẽ khiến chảm yêu ti lửa giận, ta hy vọng các ngươi đến lúc đó cho ta nhất định trợ giúp. Phế tích chàng dù sao là địa bàn của chúng ta, chảm yêu ti sẽ không, vì một cái đồng bài chảm yêu người lãng phí tinh lực đối phó chúng ta. Đối với bọn họ mà nói, tìm ra đặc thù ảnh yêu tài là bọn hắn khẩn cấp nhiệm vụ. Thử vương tiết phàm cũng biết cẩu vương cùng con rán vương đức hạnh, để cho bọn họ ra phế tích chàng giúp hắn gần như không có khả năng. Vì thế, có thể tranh thủ một ít trợ giúp, liền tận lực tranh thủ một ít trợ giúp. Chúng ta là đồng minh quan hệ, ở phế tích chàng cho ngươi một ít trợ giúp không có vấn đề, có thể ngươi làm sao đưa tới cái kia gọi lục trạch chảm yêu người. Chỉ cần không ra phế tích chàng, con rán vương cùng cực mới chỉ có, không thèm để ý thử vương tiết phàm làm sao báo cừu, e ngại đồng minh quan hệ. Cho thử vương tiết phàm một ít trợ giúp cũng không phải là cái gì vấn đề. Chỉ khi nào sự tình vượt qua trường khống, hắn nên quăng đi thử vương tiết phàm lúc, liền tuyệt sẽ không do dự. Phế tích chàng thiếu một cái thử vương, tin tưởng hắn sống qua ngày dễ chịu hơn. Ta ở chợ đêm hoa giá thật lớn biết được, cái kia gọi lục trạch chảm yêu nhân ra ở quý nhân đường phố. Trong nhà có nửa về hưu ngân bài chảm yêu người lão cha, một người bình thường thê tử cùng hai đứa bé. Chỉ cần chúng ta đem hắn thê tử cùng hai đứa bé bắt được phế tích chàng tới, còn lo lắng hắn không đến. Thử vương tiết phàm nhãn thần hung ý tràn đầy nói rằng, quý nhân đường phố, mảnh khu vực kia nhưng là có phù sư bày cấm vân, chúng ta có thể vào không được, làm sao đem hắn thê tử hài tử chộp tới. Cẩu vương cửu tàn sát chứng kiến thử vương tiết phàm trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, 377 cũng biết thử vương tiết phàm có chừng chủ ý phù sư, bày cấm vân chỉ nhằm vào yêu, đối với thông thường tiểu động vật chút nào không ảnh hưởng, tay ta phía dưới chính là không bao giờ thiếu phổ thông con chuột, ta sẽ làm cho thủ hạ con chuột đi quý nhân đường phố. Giữ phù sư lại tới cấm vân nền cho gặm ngoại trừ, cấm vân nền bị gặm hủy, cấm vân tự nhiên cũng liền bị phá hư, đến lúc đó nghĩ bắt hắn lại thê tử hài tử còn không dễ dàng. Thử vương tiết phàm đem trong lòng chú ý nói ra, con chuột mất đi ngươi yêu lực khống chế, chỉ biết dựa vào bản năng hành sự, ngươi xác định phái đi quý nhân đường phố con chuột biết thành thật, thật gặm cấm vân nền. Cẩu vương cửu tàn sát lơ đãng hỏi, yên tâm, đàn chuột có đôi khi không nhất định cần yêu lực khống chế. Ở bọn họ đầu óc ở chỗ sâu trong hạ đạt một cái chỉ thị, bọn họ dập khuôn biết hành động. Thử vương tiết phàm trả lời. Đem hắn đưa tới không thành vấn đề, người muốn giết hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng có một điểm ngươi có nghĩ tới hay không, hắn vừa chết có thể hay không mang đến cho chúng ta phiền phức. Nếu như chảm yêu ti cảm thấy chúng ta giết người là, của bọn họ đang gây hấn với bọn họ phái người tới tấn công chúng ta phế tích chàng làm sao bây giờ. Phế tích chàng tuy nói là địa bàn của chúng ta, có thể chảm yêu ti nếu như muốn đánh rơi chúng ta. Phái tới 2-3 cái kim bài chảm yêu người có thể thanh trừ chúng ta. Chúng ta sở dĩ tồn tại đến bây giờ, ngoại trừ chúng ta có chút thực lực bên ngoài, còn có một chút là chúng ta có thể giúp bọn hắn tinh lọc không dứt rác rưởi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta là không thể thay thế, không có mở linh trí con rán con chuột đồng dạng, có thể giúp bọn hắn tiêu hóa cùng tinh lọc rơi những thứ này rác rưởi. Chúng ta chỉ là không có quá tuyến mà thôi. Một ngày quá tuyến, chảm yêu ti cũng sẽ không đối với chúng ta mềm tay. Hơn nữa lục trạch biết không có bằng hữu. Hắn ngân bài chảm yêu người phụ thân biết không có bằng hữu, nếu như bạn bè của bọn họ chúng ta không thể trêu vào, bọn họ đem bạn bè của bọn họ đều mời tới, chúng ta đây không phải tai vạ đến nơi. Tiết phàm, ta nói những thứ này cũng không phải là ngăn cản ngươi báo thù, ta là muốn hỏi ngươi, đường lui có hay không chuẩn bị xong. Con rán vương cùng cực tuy là không sợ nhân loại, có thể tiết phàm muốn giết người dù sao cũng là chảm yêu người, điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận. Ta đương nhiên làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Phế thành sân bãi dưới cũng có dưới đất thoát nước nói, rất sớm ta liền đào thông mấy cái đi thông dưới đất thoát nước đạo thông đạo, nếu quả thật đụng tới không chọc nổi địch nhân. Chúng ta trực tiếp hướng dưới đất thoát nước đạo nhất tránh, chảm yêu ti có thể nhịn chúng ta cái gì? Thử vương tiết phàm cũng không phải là không có chuẩn bị, dưới đất thoát nước nói bao dung tính rất mạnh, chỉ cần là kinh thành yêu quái, dưới đất thoát nước nói đều có thể chứa chấp. Tuy là dưới đất thoát nước lộ trình mặt cũng là nguy hiểm trùng điệp, nhưng nó cũng là đám yêu quái lớn nhất an toàn nhất cảng tránh gió. Ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta đây cùng ngươi nháo lên một hồi cũng không có gì. Cẩu vương cùng con rán vương liếc nhau, không có buồn phiền ở nhà, bọn họ liền không có áp lực chút nào cùng Thử Vương Tiết Phàm nháo lên một hồi. Ban đêm phế tích chàng những con chuột xuất động, thẳng đến quý nhân đường phố mà đi. Chỉ huy đám này con chuột là Thử Vương, Tiết Phàm thuộc hạ một chỉ tên là thuộc về Thường Thử Yêu. Thử Vương Tiết Phàm dù sao cũng là sợ chết không có ra phế tích chàng, mới đem bắt Lục Trạch Thê Nhi nhiệm vụ giao cho hắn. Thử Yêu ở quý nhân đường phố bên ngoài chờ đợi, những con chuột đã vào quý nhân đường phố, hiện tại sẽ chờ đợi những con chuột đem cấm vân nền gặm hủy. Rất tốt, cấm vân mất hiệu lực. Thuộc về Thường cảm ứng được quý nhân đường phố làm, cho yêu không thích ứng cảm giác tiêu thất, cũng biết những con chuột đã đem cấm vân nền gặm phá hủy. Hắn không do dự, hướng về mục tiêu sở tại chạy đi. Chính là cái này. Thử Yêu nhìn trước mắt cửa đại viện, biết nơi này là Trảm Yêu người Lục Trạch ra, hỏi hắn là làm sao biết, hỏi chợ đêm đi. Thời gian này điểm, Lục Hải Nguyên phụ tử đang ở bên ngoài bài tra đặc thù ảnh yêu, Thử Yêu chính là hiểu được điểm này mới dám tới trộm nhà. Hảo xảo bất xảo là, Hoàng Đông Kiệt đầu này lão ô quy cũng không ở ra. Thử Yêu không dám ở quý nhân đường phố ở lâu, cấp tốc lưu vào Lục gia muốn bắt con người toàn vẹn liền đi. Hắn chạy vào Lục gia không đến mấy hơi, Lục gia rất nhanh phi thường náo nhiệt. Hô yêu, không tốt, bọn nhỏ mau tới đây. Đáng chết, là phòng ngự pháp bảo. Thử Yêu vốn dĩ là người bình thường tốt bắt, không có nghĩ tới đây sẽ có hai kiện pháp bảo, một cái báo động trước yêu đến gần pháp bảo, một cái phòng ngự pháp bảo. Hắn vừa vào Lục gia, báo động trước pháp bảo liền gợi ý bên trong nhà chủ nhân. Điều này làm cho trong nhà nữ chủ nhân vội vã lôi kéo nàng hai đứa bé bên người, dùng phòng ngự pháp bảo bảo vệ. Hanh, ngươi cho rằng cái này phòng ngự pháp bảo có thể gánh vác ta mấy lần công kích? Nhìn lấy thanh sắc trong kết giới nữ nhân và hai đứa bé, Thử Yêu cũng gấp gáp. Quý nhân đường phố cấm vân mất đi hiệu lực nhất định sẽ gây nên nhân loại chú ý. Hắn nhất định phải vội vàng đem mục tiêu nhân vật bắt đi mới được, nếu như chờ các loại phụ cận Trảm Yêu người chạy tới bài tra, hắn liền nguy hiểm. May ở nơi này phòng ngự pháp bảo không phải rất mạnh, hắn đây rõ ràng cảm giác được, chỉ cần công kích vài lần thì có thể đánh vỡ. Thuộc về Thường, còn không có đắc thủ sao, hầm ngầm đều đánh tốt rồi. Đây là một con khác Thử Yêu, hắn am hiểu nhất chính là đào thành động, cấm vân mất đi hiệu lực một khắc kia, hắn liền từ bên ngoài đào một cái hầm ngầm nối thẳng Lục ra, cái này cũng là vì lý do an toàn. Hãy bất giảm ngôn đi, còn không mau tới giúp ta. Thuộc về Thường trợn lên giận dữ nhìn lấy con kia Thử Yêu quát lên, con kia Thử Yêu không có biện pháp chỉ có thể tới trợ giúp. Mẫu thân, phụ thân ra ra có thể không thể kịp thời gấp trở về. Chứng kiến muội muội ở mẫu thân trong lòng run rẩy, Lục Thế Viễn nắm đấm nhỏ nắm chặt, hắn không có sợ hãi, hắn canh là phẫn nộ chính mình không có lực lượng bảo hộ mẫu thân muội muội. Hội, phụ thân ngươi ra ra nhất định sẽ đúng lúc chạy về. Ping. Tê nữ chủ nhân lời nói vừa mới rơi, phòng ngự pháp bảo trực tiếp vỡ tan, thanh sắc kết giới tiêu thất. Phòng ngự vừa biến mất, Thử Yêu liền không kịp chờ đợi hướng Lục Thế Viễn ba người chộp tới, liền tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, một đạo sắc bén thanh mang hướng hắn bắn qua đây. Thuộc về Thường tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp tránh ra rồi đạo kia sắc bén thanh mang. Đây là cửu hồn cỏ. Chứng kiến công kích hắn là vật gì sau đó, thuộc về Thường trực tiếp lâm vào vô biên tham lam bên trong. Cái gì, hắn cửu hồn cỏ? Một con khác Thử Yêu cũng rơi vào trong khiếp sợ, thật sự là hắn nhớ không khiếp sợ đều không được, cửu hồn cỏ không chỉ là chữa thương thánh dược, vẫn là tu bổ linh hồn phương diện thần vật, để thăng tư chất, hóa giải tâm ma cũng ở cửu hồn cỏ phạm vi bên trong. Đụng tới loại này thần thảo, yêu vương biết đại đại xuất thủ, ai nghĩ loại này cấp bậc thần thảo dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại cái này. Điện thoại di động mau trở lại a, tiểu trúc làm cái này đại xỏa bức bại lộ, có ở đây không trở về, cái này đại xỏa bức sẽ bị người khác bắt đi. Hai cái tiểu hồng cá trong nước bên trong mạo phao, bọn hắn bây giờ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi ô quy nhanh lên một chút trở về. Thánh vật, đây nên là thuộc về ta chủ tử đại cơ duyên, nhân loại vậy có tư cách sở hữu như vậy thánh vật. Thử Yêu thuộc về Thường trong lòng trung tâm cuối cùng vượt trên tham lam, hắn đã khẩn cấp muốn tóm lấy căn này cửu hồn cỏ mang về cho chủ tử. Chạy mau, nhanh đi tìm ta ra ra. Lục Thế Viễn chứng kiến cỏ nhỏ yêu run rẩy cành khô, đây là sợ biểu hiện. Hắn lập tức biết cỏ nhỏ yêu căn bản không phải hai cái Thử Yêu đối thủ. Liên tưởng, đến cỏ nhỏ yêu vì bọn họ bất chấp nguy hiểm hướng hai cái Thử Yêu công kích, điều này làm cho Lục Thế Viễn nội tâm không biết có bao nhiêu cảm động, nhưng hắn vẫn là lý trí làm cho cỏ nhỏ yêu nhanh gọi người. Tiện đem nhất phụ thân hắn ra ra dùng trở về. Muốn đi, mơ tưởng. Một con khác Thử Yêu chứng kiến cửu, hồn thảo uốn người muốn chạy trốn, lập tức hướng cửu hồn cỏ phi phác mà đi. Giết liền tại Thử Yêu sắp đắc thủ thời điểm. Một đạo táo bạo như lôi tiếng gầm gừ từ phía trên bên tới, là Lục Hải Nguyên phụ tử chạy về. Cấm vân mất đi hiệu lực một khắc kia, ở phụ cận tuần tra Lục Hải Nguyên phụ tử lập tức nhận thấy được, ý thức được cái gì, bọn họ lập tức hướng trong nhà đuổi. Chạy tới cửa nhà, Đúng dịp thấy một chỉ thử yêu hướng cửu hồn cỏ phi phác mà đi, Lục Trạch không có một chút mềm tay, vừa ra tay chính là toàn lực. Phốc, một điểm ngoài ý muốn đều không có, cái này chỉ không biết tên thử yêu bị bể đầu. Phụ thân Gia Gia, Lục Thế Viễn chứng kiến phụ thân Gia Gia trở về, lập tức kích động. Đáng chết, thuộc về thường chứng kiến đồng bạn bị bạo đầu, gót chân bỗng nhiên vừa bước, thẳng đến Lục Thế Viễn ba người mà đi. Sách Lục Hải Nguyên chứng kiến thử yêu thẳng đến con dâu cùng tôn tử tôn nữ mà đi, trực tiếp tế xuất phi kiếm hướng thử yêu quấn giết tới. Thử yêu cũng là tàn nhẫn yêu, biết muốn tóm lấy ba người chất gần như không có khả năng, thân thể lắc một cái, tách ra yếu hại, chụp vào một người trong đó. Lục Thế Viễn chứng kiến thử yêu đánh bắn tới, cũng không biết vậy tới lực lượng đem mẹ và em gái trực tiếp đẩy ra. Chụp được, thử yêu không để ý đến bị phi kiếm xuyên thủng móng trái cánh tay, hắn tóm lấy một đứa bé, hữu chảo đang gắt gao chế trụ Lục Thế Viễn yết hầu. Tất cả không được nhúc nhích, không phải vậy ta bóp nát cổ họng của hắn. Thuộc về thường bắt được con tin, trực tiếp uy hiếp Lục Hải Nguyên phụ tử không muốn giở trò. Tiểu Viễn, ca ca, mẫu thân muội muội chứng kiến Lý Thế Sa bị bắt, gấp đến độ hoảng lên. Lục Trạch nhãn thần nhìn chòng chọc vào thử yêu, nhưng hắn vẫn là tỉnh táo lại đè lại thê tử, không cho thê tử xông loạn di chuyển. Giờ này khắc này, Hoàng Đông Kiệt cái này lão ô quy đã lặng yên không tiếng động đã trở về, bất quá hắn không có bất kỳ cử động, ghé vào ngắm cảnh bên cạnh ao, lẳng lặng nhìn náo nhiệt. Hoàng Đông Kiệt rất sớm vì Lục gia bói quá quẻ, biết đêm nay chuyện phát sinh, hắn không có ngăn cản, là bởi vì Lục Thế Viễn sẽ không xảy ra chuyện, thuộc về hữu kinh vô hiểm cái kia một loại. Biết kết quả như vậy, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên nhàn rỗi xem náo nhiệt. Buông tôn tử, ta để cho ngươi đi. Chứng kiến thử yêu, Lục Hải Nguyên không cần suy nghĩ cũng biết cái này thử yêu là thử vương, Tiết Phàm thủ hạ. Hắn chỉ là không nghĩ tới thử vương Tiết Phàm trả thù tới nhanh như vậy, lại có biện pháp phá hư quý nhân đường phố Cấm Vân. Làm ta ngốc sao, thả hắn ta còn có thể sống được đi ra ngoài. Chớ cùng ta chơi giả, muốn cứu hắn, ngươi một cái người mang theo cửu hồn cỏ tới phế tích tràng. Nhớ kỹ, là ngươi một cái người. Nếu như chúng ta phát hiện có còn lại chảm yêu người tiến nhập phế tích tràng, ta liền vặn gãy đầu của hắn. Thuộc về thường nhìn chằm chằm Lục Trạch nói xong, liền từng bước hướng phía trước con kia thử yêu đào xong hang chuột đi tới. Oan có đầu nợ có chủ, buông nhi tử, ta nguyện ý tự phế tay chân đi theo ngươi. Thuộc về thường không để ý đến Lục Trạch lời nói, tiếp tục hướng hang chuột tới gần. Lục Hải Nguyên phụ tử nhiều lần muốn động thủ, có thể thử yêu cảnh giác quá mạnh mẽ, một phát thấy bọn họ có động tác. Móng vuốt sắc bén bắt lại Lục Thế Viễn yết hầu chặt hơn. Thẳng đến thử yêu đem Thế Sa kéo vào hang chuột, Lục Hải Nguyên phụ tử đều không có cơ hội động thủ. Tướng công, tiểu viễn hắn. Phu nhân, ngươi đừng sốt ruột, tiểu viễn chúng ta sẽ nhớ làm cứu trở về, ngươi trước mang nữ nhi trở về nhà bên trong nghỉ ngơi. Lục Trạch chứng kiến thê tử sốt ruột, ổn quyết tâm để an ủi nói. Tướng công, ngươi nhất định phải đem tiểu viễn an toàn cứu trở về. Mẫu thân của Lục Thế Viễn gấp là gấp. Nàng cũng biết mình là tốt đạo nhân gia, càng sốt ruột chỉ làm cho tướng công thêm phiền. Nàng ngăn chặn nội tâm sốt ruột chuẩn bị mang nữ nhi trở về nhà phẩm phụ thân gia gia, nhất định phải đem ca ca cứu trở về. Lục Mộng Lam ở mẫu thân trong lòng hướng phụ thân gia gia hô hội, phụ thân nhất định sẽ đem người ca ca cứu trở về. Lục Mộng Lam đạt được phụ thân khẳng định mới chỉ có cùng mẫu thân trở về nhà đi. Phụ thân, thử vương Tiết Phàm mục tiêu là ta, nếu như ta không về được, xin mời phụ thân chiếu cố tốt. Lục Trạch nói xong cũng đi ra ngoài, rõ ràng không có muốn mang cửu hồn cỏ ý tứ. Đứng lại, Lục Hải Nguyên đem nhi tử hô ngừng xuống tới. Ngươi cũng biết hắn mục tiêu là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi vừa đi, ngươi còn có cơ hội sống sót trở về, ngươi muốn cho vi phụ người tóc bạc tiễn người tóc đen. Lục Hải Nguyên nổi giận đùng đùng quát lên. Phụ thân, vì cứu tiểu viễn, ta không đi không được a. Đi, ngươi liền cứu được tiểu viễn, ngươi một cái bát phẩm, đi chính là cho bọn họ tặng đầu người. Vậy làm sao bây giờ, bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn ta một cái người đi, ta không đi, ai cứu tiểu viễn? Đi, đương nhiên muốn đi, nhưng không nhất định là bản thân ngươi muốn đi. Lục Trạch nghe thế, nhãn thần rất mê hoặc nhìn phụ thân, không phải bản thân của hắn đi, đây là ý gì? Phế tích chàng là địa bàn của bọn họ, coi như vi phụ đi cũng phải quỳ, muốn ở phế tích chàng cứu người an nhiên thoát thân nhất định là kim bài chảm yêu người, hơn nữa còn là thực lực cường hãn, kinh nghiệm phong phú kim bài chảm yêu người. Vi phụ kết giao quá rất nhiều bằng hữu, trong đó kim bài chảm yêu người cũng có mấy cái này một lần phải mời kim bài chảm yêu người hỗ trợ mới được. Lục Hải Nguyên híp mắt nói rằng, phụ thân, ý của ngươi, là làm cho kim bài chảm yêu người ngụy trang bộ dáng của ta đi phế tích chàng. Lục Trạch lập tức hiểu hàm ý của phụ thân. Không phải vậy đâu, không mời người, làm sao tại loại này địa phương nguy hiểm cứu người. Có thể phụ thân, ở phế tích chàng, một cái kim bài chảm yêu người sợ rằng không đủ. Không đủ là hơn mời một cái. vừa vặn có một cái kim bài chảm yêu người có ẩn nấp pháp bảo, làm cho hắn dẫn chúng ta đi vào phế tích chàng, thử vương bọn họ hẳn là không phát hiện được chúng ta. Hoa tươi, cái này tốt, hai cái kim bài chảm yêu người thêm lên chúng ta, phải có nắm chặt cứu ra Tiểu Viễn. Lục Trạch vừa nghe, trên mặt nhất thời vui vẻ. Đây chính là nhiều kết giao bằng hữu chỗ tốt, chỉ bất quá lần này mời được kim bài chảm yêu người, dưới một lần chỉ sợ là mời không nổi. Phế tích chàng cái gì, cửu hồn cỏ, ngươi chắc chắn chứ? Thử vương Tiết Phàm lập tức đứng thẳng lên nhìn lấy thuộc về thường nói. Chủ nhân, thuộc hạ không gì sánh được xác nhận. Thuộc về thường gật đầu xác nhận nói. Hảo hảo hảo, một căn cửu hồn cỏ đầy đủ để cho ta độ an toàn quá lôi kiếp. Thử vương Thư Phàm lập tức phải đối mặt chuột sinh đệ một lần lôi kiếp, hắn còn lo lắng cho mình không độ được, có thể ăn cửu hồn cỏ hắn thành công độ kiếp xác suất thì đạt đến 70%. Cửu hồn cỏ bảo mật, đừng làm cho cẩu vương cùng sát bọ ngựa vương biết, nhân loại kia tiểu hài tử đóng kỹ, chúng ta sẽ chờ phụ thân của hắn đem cửu hồn cỏ mang đến. Mặt khác, làm cho những con chuột cảnh giác, nhân loại so với hồ ly còn muốn giảo hoạt vạn phần, cẩn thận bọn họ ra vẻ. Thử vương Tiết Phàm cũng là không gì sánh được cảnh giác, đem con chuột phân tán ở phế tích chàng từng cái yếu điểm, để ngừa nhân loại ra vẻ. Quý nhân đường phố Cấm Vân bị phá, bị thử yêu bắt đi nhân là Lục Thế Viễn, Bạch Miêu Khả Nhi chỗ ở cách quý nhân đường phố tương đối gần. Quý nhân đường phố Cấm Vân mất đi hiệu lực, nàng lập tức cũng cảm giác được, chứng kiến rất nhiều chảm yêu người hướng quý nhân đường phố vọt tới. Nàng hiếu kỳ quý nhân đường phố xảy ra chuyện gì, cũng may chuột có chuột nói, miêu cũng có miêu nói, rất nhanh nàng liền biết rõ quý nhân đường phố chuyện gì xảy ra. Vừa nghe là ân nhân cứu mạng bị bắt, nàng nhất thời cũng nóng nảy. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm một lần. Bạch Miêu Khả Nhi không có suy nghĩ nhiều, quay đầu lại liền hướng phế tích chàng sờ soạn, xem ra là chuẩn bị cứu người đi. Lão đại, ngươi là chuẩn bị đối với phế tích chàng động thủ. Bề bề chuột có điểm hưng phấn hỏi. Làm sao, có chuyện? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không thành vấn đề, tại sao có thể có vấn đề, ta đã sớm nghĩ đánh hạ phế tích chàng. Chỉ e ngại phế tích chàng tam hại quá đoàn kết, ta sợ gãy binh gãy tướng tài không có đối với bọn họ động thủ. Phế tích chàng là cái gì? Đó là thức ăn. Phế tích chàng là cả kinh thành chất đống địa phương rác rưởi, rất nhiều đạt quan quý nhân không ăn hết thức ăn cũng làm thành rác rưởi vứt bỏ. Mà phế tích chàng chính là chất đống tàn cơm phế thực địa phương. Thử vương kinh nhạc thủ hạ rất nhiều, hắn cũng muốn thức ăn nuôi thủ hạ của hắn, sở dĩ hắn đã sớm để mắt tới phế tích chàng. Vậy làm tốt tiếp thu phế tích chàng chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Là, lão đại, ta hiện tại liền chuẩn bị. Bề bề chuột bị kích động triệu hoán thử chiều đi muôi. Chủ nhân, Lục Trạch hắn vào phế tích chàng. Thuộc về thường hướng thử vương bẩm báo nói. Một cái người tới. Thực sự là thật can đảm, ta đều không biết nên hắn dũng khí có thể tăng, vẫn là sốt ruột vì cứu nhi tử sông bất tỉnh đầu não. Để cho thủ hạ nhóm đều chú ý, chờ hắn tiến đến phế tích chàng ở chỗ sâu trong một điểm tại động thủ. Thử vương Tiết Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Trạch ở tại sao phải động tác võ thuật đẹp mắt, một cái người cũng không khả năng ở phế tích chàng lật được nổi cuộn sóng, liền đứng dậy tự mình đi chỉ huy hiện trường. Quan trọng là, hắn đối với cửu hồn cỏ quá khát vọng. Lục Trạch đột nhiên dừng bước. Hắn rõ ràng cảm ứng được thử vương khí tức cùng chu vi thử chiều, bao vây động tĩnh hắn không có động tác khác, liền lặng lặng mà đợi thử vương xuất hiện. Không đúng, ngươi không phải Lục Trạch. Thử chiều đem Lục Trạch, vây lại, thử vương Tiết Phàm mới từ thử chiều trung hiện thân đi ra, làm thử vương Tiết Phàm chứng kiến oa trạch, mặt mũi bình tĩnh, thử vương Tiết Phàm liền lập tức để lại một cái tâm nhãn. Lục Trạch giết chết hắn nhi từ lúc, ở con trai của hắn trên thi thể lưu lại Lục Trạch đặc biệt mùi. Thử vương Tiết Phàm hướng về phía Lục Trạch phương hướng dùng mũi ngửi vài cái, phát hiện mùi không đúng, lập tức biết trước mắt Lục Trạch là giả. Không hổ là phế tích chàng thử vương, cái này khứu giác so với cậu còn bén nhạy hơn. Chu Thành Văn khán đáo thử vương nhanh như vậy liền nhìn thấu ngụy trang của hắn, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá ngụy trang bị nhìn thấu. Hắn cũng không ngụy trang rồi, tay trực tiếp lôi kéo, ngụy trang trên người tiêu thất, lộ ra hắn nguyên lai diện mạo. Kim bài chảm yêu người đáng chết, toàn bộ cho ta bên trên. Thử vương Tiết Phàm đối với kinh thành thường chú kim bài chảm yêu người tự nhiên hiểu, vừa nhìn thấy Chu Thành Văn, hắn tự biết không phải Chu Thành Văn đối thủ. Nhưng hắn cũng không sợ Chu Thành Văn, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, hắn có số lượng cao thử triều, đương nhiên hắn cũng biết hắn thử triều không làm gì được kim bài chảm yêu người. Cùng Chu Thành Văn cùng chết không cần thiết, hắn trực tiếp làm cho thử triều công kích Chu Thành Văn, không thể đem Chu Thành Văn đẩy lùi, đem hắn kéo ở chỗ này cũng được. Thử triều xông lên, thử vương xoay người liền hướng xào huyệt chạy đi. Hắn biết Lục Trạch khẳng định dẫn người lượn quanh phía sau trộm nhà của hắn chỉ là thử vương, Tiết Phàm không biết Lục Trạch đoàn người vẫn trốn ở phụ cận. Không cần phải xen vào Chu Thành Văn, những thứ này thử chiều không làm gì được hắn. Chúng ta đuổi kịp thử vương, hắn biết mang chúng ta đi tìm nhà các ngươi tiểu hài tử. Lý Nhiên Thiên nhất một mạch dùng ẩn nấp pháp bảo ẩn giấu hắn cùng Lục Hải Nguyên, phụ tử thân ảnh, chứng kiến Thử Vương Tiết Phàm vẫn lui về phía sau, ba người bọn họ lập tức lén lút đi theo. Thực sự là không dứt, quả nhiên, ta ghét nhất vẫn là con chuột Chu Thành Văn biết mình chỉ có thể băng Lục Hải Nguyên, nhiều như vậy, dù sao thanh trừ những con chuột này cũng phải tốn hao hắn không ít khí lực. Chủ nhân, không xong, có một con miêu yêu đem nhân loại kia tiểu hài tử cứu đi. Hiện tại thuộc về Thường Đại Nhân đang mang các huynh đệ đuổi theo. Lúc này, một gã tiểu thử yêu hốt hoảng chạy đến Thử Vương Tiết Phàm thân vừa nói. Phế vật, một đám phế vật, Thử Vương Tiết Phàm vừa nghe nổi giận đùng đùng nói rằng. Tuy là hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là căn cứ thủ hạ chỉ dẫn phương hướng hướng nhân loại tiểu hài đuổi theo. Tiết Phàm, phát sinh biến cố gì, có phải hay không cái kia chảm yêu người Lục Trạch ra vẻ. Thử Vương Tiết Phàm đang đuổi đánh trong quá trình, vừa vặn đụng tới chạy tới Cẩu Vương cùng con rắn vương. Không sai. Nhân loại kia lên giá chiêu, dĩ nhiên mời được kim bài chảm yêu người giúp hắn, không khéo chính là ta bắt nhân loại kia tiểu hài tử, còn bị một chỉ miêu yêu cứu đi. Hiện tại ta đang truy nhân loại kia tiểu hài tử, ta muốn dùng nhân loại tiểu hài huyết nói cho hắn biết, dám theo ta ra vẻ, đây chính là đại giới. Thử Vương Tiết Phàm nổi giận đùng đùng nói rằng, ai? Con rán vương cảm ứng được phụ cận có một con rán bị người đạp cho chết, trong mắt lập tức để mắt tới gây nên động tĩnh phương hướng. Đáng chết con rán, thực sự là nơi đó đều có. Lý Nhiên ngây thơ thập phần chán ghét con rán, tuy là hắn có ẩn nấp pháp bảo, nhưng phế tích chàng chính là không bao giờ thiếu con rán. Hơn nữa con rán vương xuất hiện một khắc kia, phụ cận con rán trở nên càng nhiều. Nếu như hắn không phải giết chết con rán sẽ theo hắn ống quần bò lên, đạp, nghĩ không bỏ lộ cũng không thể. Chảm yêu người, Lục Trạch, kim bài chảm yêu người Lý Nhiên Thiên. Giảo hoạt nhân loại, dĩ nhiên cho các ngươi sở tới nơi này. Lý Nhiên Thiên tam người vừa lộ xuất thân ảnh. Phế tích chàng tam hại lập tức chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem con trai của ta giao ra đây. Lục Trạch hướng Thử Vương Tiết Phàm quát lên. Ha ha, muốn ngươi nhi tử, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ đem con trai ngươi đầu cho ngươi trích qua đây. Thử Vương Tiết Phàm nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía con rán vương cùng Cẩu Vương. Ta bảy thành thử triều đang ngăn chặn một gã khác kim bài chảm yêu người, ba người này giao cho các ngươi, lấy bản lãnh của các ngươi, ba người bọn họ hẳn là không làm gì được ngươi nhóm. Các ngươi cũng không muốn làm cái gì, chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Thử Vương Tiết Phàm chuẩn bị làm cho con rán vương cùng Cẩu Vương ngăn chặn ba người này, hắn hiếu động thân đuổi theo bị miêu yêu cứu đi nhân loại tiểu hài. Đi thôi, nếu như ở bên ngoài đụng tới kim bài yêu nhân, chúng ta còn có thể sợ, có thể tại nơi đây, nên sợ chắc là bọn họ. Chứng kiến con rán vương cùng Cẩu Vương đồng ý, Thử Vương Tiết Phàm lập tức hướng thủ hạ chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Đuổi kịp Thử Vương, con rán vương cùng Cẩu Vương liền giao cho ta. Bất quá ta chỉ có thể vì các ngươi ngăn chặn bọn họ một nén hương, dù sao nơi này là phế tích chàng, chính là không bao giờ thiếu con rắn cùng dã cẩu. Lý Nhiên Thiên chuẩn bị lưu lại ngăn chặn con rắn vương cùng Cẩu Vương, làm cho Lục Hải Nguyên phụ tử lập tức đuổi theo Thử Vương Tiết Phàm. Lục Hải Nguyên phụ tử hướng Lý Nhiên Thiên biểu thị cảm tạ, chuẩn bị đuổi theo Thử Vương Tiết Phàm, có thể con rắn vương cùng Cẩu Vương làm sao sẽ đơn giản thả Lục Hải Nguyên, phụ tử ly khai. Rậm rạp chẳng chịt bầy chó cùng con rán triều lập tức từ bốn phương tám hướng xông tới, oanh đối thủ của các ngươi là ta. Lý Nhiên Thiên nhất chiêu tịch thiên phần, hỏa trực tiếp đem còn chưa thành hình con rán triều mở ra một lỗ hổng, làm cho Lục Hải Nguyên phụ tử đi ra ngoài, hắn thì chiến y bão nhưng nhìn lấy con rán vương cùng Cẩu Vương. Khống chế hỏa, thực sự là thật là phiền phức năng lực. Con rán vương cùng Cẩu Vương chứng kiến Lý Nhiên, Thiên trên người lơ lửng mấy cái tiểu hỏa đoàn, nhãn thần cũng dần dần ngưng trọng. Cái này kim bài chảm yêu người rõ ràng uy hiếp được bọn họ. Chảm yêu người, người rất mạnh, nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta. Đánh nhau, cũng là lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau, sao không ngươi hiện tại ly khai, đối với song phương đều có chỗ tốt. E rằng nhìn ra Lý Nhiên Thiên cường đại, con rán vương cùng Cẩu Vương cũng không muốn đánh, đã nghĩ làm cho Lý Nhiên Thiên ly khai phế tích chàng. Không được, một ngày ta ly khai, các ngươi quay đầu lại vây quanh Lục Hải Nguyên phụ tử, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Hanh, thật cho là chúng ta sợ ngươi rồi, toàn bộ cho ta bên trên. Chứng kiến Lý Nhiên Thiên không chịu lùi bước, con rán vương cùng Cẩu Vương tính khí cũng lên tới. Trong sát na, đàn chó hoang cùng con rán triều hướng Lý Nhiên Thiên xông lên, chiến trường lập tức hoa lửa thiêu thiên loạn vũ, trong không khí tràn ngập nồng đậm đốt cháy mùi vị. Khả nhi, chúng ta là không phải lạc đường. Bạch Miêu hình thể biến lớn mấy lần, đang nâng Lý Thế Xa chạy trốn. Lý Thế Xa cưỡi ở Bạch Miêu trên lưng, nhìn lấy khắp nơi đều là rác rưởi thành đống núi rác. Hắn đều hoài nghi Khả Nhi có phải hay không lạc đường. Câm miệng Bạch Miêu, Khả Nhi không muốn nói chuyện, dù sao đều lạc đường, ai tâm tình tốt chịu. Ghê tởm, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Cảm ứng được sau lưng động tĩnh, Bạch Miêu Khả Nhi tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Chỉ bất quá nàng chưa quen thuộc phế tích chàng, chạy thế nào qua được hang chuột bốn phương thông suốt con chuột. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bị thử vương Tiết Phàm đuổi theo cũng ngăn chặn lối đi. Một chỉ tiểu miêu yêu cũng dám ở trên địa bàn của ta cứu người, thực sự là không biết chết sống. Thử vương Tiết Phàm chứng kiến miêu yêu mới, chỉ có hơn 100 năm đạo hạnh, nhãn thần dần dần âm trầm. Khả nhi, muốn không ngươi chớ xía vào ta, chính ngươi chạy a. Lý Thế Gia không muốn lại để cho hảo bằng hữu vì hắn mạo hiểm, để miêu yêu bỏ lại hắn mau trốn. Câm miệng, ở chỗ này chờ ta. Bạch miêu khả nhi thân thể run lên, đem Lục Thế Viễn từ trên lưng rũ xuống tới, dứt khoát quyết nhiên hướng thử vương đi tới. Thật có ý tứ, nho nhỏ miêu yêu lại có dũng khí nghĩ động thủ với ta. Các ngươi đều đi ra, để cho nàng tới, ta ngược lại nhìn nàng một cái ở đâu ra dũng khí dám động thủ với ta. Chứng kiến miêu yêu ánh mắt, thử vương Tiết Phàm cũng biết miêu yêu nghĩ động thủ với hắn, điều này làm cho hắn không khỏi cười lạnh. Dĩ nhiên miêu yêu muốn tìm cái chết, vậy hắn sẽ thanh toàn cái này chỉ miêu yêu, vì vậy hắn làm cho trước người bảo hộ hắn những con chuột tránh ra. Sách bạch miêu khả nhi nhìn đến không có còn lại con chuột ngăn cản, lộ ra sắc bén móng vuốt mèo, quả quyết hướng thử vương bộ mặt công tới, không biết sống chết. Bạch miêu chợt hiện trước người, thử vương Tiết Phàm khóe miệng nhẹ phúng đứng lên, cũng bất động dùng còn lại yêu thuật. Cương mãnh móng chuột hướng bạch miêu buồng tim đào đi. Cái gì? Một. Hai thực lực áp chế làm cho thử vương công kích trực tiếp xuyên thủng bạch miêu thân thể, có thể vương trên mặt không cao hứng nổi, bởi vì hắn không có bắn trúng thực thể cảm giác. Hanh, chút tài mọn. Thử vương Tiết Phàm không có hoảng sợ, bởi vì hắn đã cảm ứng được miêu yêu chỗ, phía trước là giả thể, phía sau nửa thước chỗ mới là thật thể. Chân thể dựa vào một chút gần, thử vương sắc bén giấu móng tay liền trực tiếp nghênh đón, dường như muốn đem miêu yêu xé thành mảnh nhỏ. Ai nghĩ miêu yêu cổ một dạng lớn nhỏ thân thể trực tiếp biến trở, về bình thường miêu cao thấp, cấp tốc tránh được thử vương phong trảo, còn dựa vào bén nhạy tốc độ, gót chân dẫm ở thử vương trên móng vuốt mượn lực hướng thử vương gương mặt đột đi. A, thử vương Tiết Phàm khinh thị làm cho hắn trả giá một con mắt đại giới, hắn thống khổ đồng thời, cái đuôi của hắn cũng trực tiếp rút trúng bạch miêu khả nhi. Phốc, bạch miêu khả nhi bay rớt ra ngoài nện ở Lục Thế Viễn phụ cận, đứng lên bạch miêu trực tiếp thổ một búng máu. Khả nhi, Lục Thế Viễn còn muốn nói điều gì? Có thể bạch miêu khả nhi không có thời gian để ý tới hắn, trong cơ thể còn sót lại yêu lực nhất chuyển, thân hình lần nữa biến lớn, trực tiếp ngậm lên Lục Thế Viễn bỏ chạy. Truy, ta muốn giết nàng. Thử vương bưng chảy máu con mắt trái phát sinh không gì sánh được tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.